Cuộc sống tốt đẹp của tôi. Tác giả: Cửu Lộ Phi Hương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 9. Có bút sao? Ừ, ta đem ta mộng cho ngươi vẽ xuống tới. Lý Đỗi Đỗi tìm cho ta tới một cái bút bi cùng một cái cuốn sổ nhỏ, không có loại khác. Hắn nói lời này, hình như là sợ ta lấy công cụ đơn sơ mượn cớ vẽ không ra như thế. Ta cho hắn trở mặt rất là khinh thường nhìn bằng nửa con mắt. Nhận lấy bút bi cùng bút ký sách tay liền vùi đầu vẽ lên tới. Làm một không hề tưởng tượng lực nghề manga tác giả. Vững chắc họa công là ta yên thân gởi phận gốc rễ. Ta đem ta miêu tả không cảnh tượng trên giấy tốc độ viết xuống. Bút pháp rất nhanh, hình ảnh khó tránh khỏi hơi ngoái ngó. Nhưng cảnh cùng người tỷ lệ không có có một tí thiên lệch. Ta vẽ một chút thời điểm không nói. Lý Đỗi Đỗi cũng không nói gì. Hấp hiệp an tĩnh xuống trong phòng làm việc cũng chỉ có ta đầu ngọn bút va chạm qua mặt giấy va. Chạm nhẹ vang lên. Còn có ta theo bút pháp lúc nặng lúc nhẹ chốc lát. Khi ta dừng lại bút ngẩng đầu một khắc kia. Mới phát hiện Lý Đỗi Đỗi không có việc gì làm. Vẫn chuyên chú nhìn ta chằm chằm vẽ. Thấy ta dừng bút. Hắn cũng vừa nhấc mắt. Bốn mắt giáp nhau. Hô hấp rất gần. Trong con ngươi với nhau bóng người là có thể tựa sát khoảng cách. Ta đem vẽ dơ lên, ngăn ở ta cùng Lý Đỗi Đỗi trung gian, giống như là một cái có thể chắn ta cùng hắn bình chướng. Vẽ xong, Lý Đỗi Đỗi hướng trên ghế dựa vào một chút, ôm tay gọi ta, Tô Tiểu Tín, ta thấy hắn này tư thái. Lập tức phòng ngự đứng lên, được, không có cho ngươi xem ta vẽ có được hay không, ngươi sẽ nhìn một chút ý này, ngươi vẽ cũng không tệ lắm. Đùng tim nhảy sắp một chục, không vì những thứ khác, chỉ vì Lý Đỗi Đỗi này đỗi xuyên chàng lại khen người. Người vẽ một chút bộ dáng cũng không tệ. Ta mở to con mắt, nhìn Lý Đỗi Đỗi, khi ta đáng tự hào nhất bản lĩnh lấy được tối không đồng ý chúng ta công nhận. Ở lúc ban đầu một chớp mắt kia khiếp sợ kinh ngạc lúc đó, ta khóe miệng hơi vểnh lên, kia làm lần sau gặp ta đừng nói chuyện. Vẽ một chút là được. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Ha ha, ta thật là ngây thơ. Người này trong miệng có thể ói cái gì ngà voi. Ta lấy đầu bút gõ gõ bút ký sách tay. Nhìn cái này, trọng điểm ở chỗ này. Lý Đỗi Đỗi đi theo ta đầu bút lại liếc một cái ta vẽ. Đại oanh tạc thời kỳ hầm trú ẩn. Nhìn dáng dấp không lớn. Đây là một thất lạc trẻ nít mẹ đi. Đem nàng bộ mặt cho ta tinh tế khắc họa xuống đến. Ta lấy đi để cho người quét hình photocopy phát tán ra. Ta sửng sốt một chút. Quét hình photocopy phát ra. Ừ, ngươi trông xem. Đại khái chính là cắn ngươi cương thi khi còn sống bộ dáng. Lý Đỗi Đỗi biểu tình lãnh đạm nói lời. Này, để cho ta sau đó sống lưng trận trận phát rét. Lý Bồi Bồi ngày hôm qua cùng ta nói rồi ngươi nằm mơ chuyện. Ta cùng mấy cái bác sĩ còn có thầy bắt cương thi tham khảo một chút. Đoán chừng là cương thi dịch nhờn tiến vào dòng máu của ngươi đưa đến chúng độc. Độc tính để cho ngươi nhìn xem cương thi khi còn sống chuyện. Theo lý thuyết cương thi dịch nhờn sẽ không có như vậy độc tính. Có thể mất khống chế kia mấy con có lẽ có biến dị. Dịch nhờn độc tính mang theo không biết bất xác định tính. Ta run rẩy mở miệng. Ta đây là chúng thi độc. Ta có phải hay không phải chết? Nói xong lời cuối cùng. Ta ngữ điệu chuyển một cái cong. Lại tại chính mình không có cách nào khống chế thời điểm liền mang ra khỏi một tia nước nở. Lý Đỗi Đỗi liếc ta liếc mắt. Kia tràn đầy ghét bỏ cùng tự phụ ánh mắt thật giống như đang nói. Có ba ở đây. Người muốn chết còn không dễ dàng như vậy. Ta thoáng khống chế một chút tâm tình. Cách một hồi, vẫn là không nhịn được bắt đầu ở tâm trong lặng lẽ tính toán. Phải đi về cho một bộ manga kết thúc thật tốt viết cái dàn ý. Vạn nhất ta gặp bất trắc, chuyện cũng hầu như phải cho độc giả một câu trả lời. Đây là làm nghề tác giả truyện tranh hành vi thường ngày. Ta vừa nghĩ tới, một bên đem bút ký sách tay lật giấy, làm cái đại hình. Sau đó bắt đầu dùng bút bi vẽ lên trong mộng nữ nhân mặt mũi phác họa. Vẽ ta chợt nhớ tới một chút. Ngẩng đầu hỏi Lý Đỗi Đỗi. Lần trước ta bị cái đó cương thi cắn. Tại sao khi đó không trực tiếp để cho ta vẽ cái đó cương thi bộ dáng? Lý Đỗi Đỗi lau qua mắt kính tay hơi dừng lại một chút. Hí mắt hỏi ta, hả, vậy ngươi còn nhớ kia cương thi nữ nhân dáng dấp ra sao sao? Thật xin lỗi, ta quên, liên quan tới đêm hôm đó nhớ lại. Ta chỉ nhớ rõ cái đó ngay cả mặt đều không thấy rõ người quần áo đen. Ân thật giống như, quả thật cũng vậy, đang bị cương thi tập kích sau đó trong 1-2 ngày. Ta vốn không có để ý bị cắn chuyện này, mà toàn tâm vùi đầu vào vừa thấy đã yêu trong cảm xúc mặt đi. Ta yên lặng, cúi đầu vẽ một chút. Lý Đỗi Đỗi lau sạch mắt kính, đưa nó gác ở trên sống mũi. Sau đó đứng lên, ở chỗ này vẽ, ta đi mang một người tới. Hôm nay cùng chúng ta đồng thời trở về, không cho ta lần nữa hỏi cơ hội. Hắn cất tay đi ra ngoài. Đại khái sau một tiếng, ta bút bi sắc nhọn ngừng ở nữ nhân khóe mắt bên trên. Chú trọng càng sâu một khối bóng mờ. Sau đó thẳng tắp lưng, hô giọng, trái phải lần nữa nhìn kỹ. Liền tại khóe miệng nàng vị trí thêm 2 bút. Oa, ta nghe đến một đứa bé non nớt kêu lên. Bên cạnh một cái đen thui đầu lập tức lại gần. Thán phục tựa như thưởng thức ta vẽ. Vẽ rất tốt à, trẻ nít vừa nói. Ngửa đầu liếc lấy ta một cái. Con ngươi giống như hắc rượu thạch sáng. Ngươi rất lợi hại. Giống như vậy biết thưởng thức trẻ nít đã rất ít. Tâm trạng của ta đắc ý. Đang muốn khiêm tốn đôi câu. Trong tay quyển sổ liền bị cầm tới. Lý Đỗi Đỗi nắm quyển sổ nhìn một chút. Trực tiếp dùng lễ tân nhỏ bé đáng yêu muội điện thoại bàn gọi điện thoại đi ra ngoài. Alo, tới quầy lễ tân cầm văn kiện. Hôm nay cho ta phát ra ngoài, nhị cấp truy nã, bọn họ hấp hiệp lệnh truy nã chia làm đặc cấp truy nã cùng nhất cấp nhị cấp tam, cấp tư cấp ngũ cấp truy nã. Một loại nhất cấp truy nã chính là cao nhất lệnh truy nã. Giống như là phát sinh phi nhân loại liên hoàn giết người sự kiện, hoặc là phi nhân loại đại quy mô đánh lộn chết thảm trọng, sẽ đối với chủ yếu tội phạm phát hành nhất cấp truy nã. Nhị cấp truy nã coi như là phổ thông sự kiện bên trong cấp bậc cao nhất. Xem ra cương thi chuyện này, cho bọn hắn áp lực vẫn còn lớn. Ngay cả đặc cấp truy nã, Lý Bồi Bồi nói đây là thuộc về bọn họ phi nhân loại sự nghiệp công việc tổ chức bên trong cơ mật. Người bình thường cũng không biết tiểu tỷ tỷ. Người không chỉ có vẽ một chút thật tốt nhìn, người thế nào cũng đẹp mắt như vậy à. Ta đều nhìn ngây ngô. Ừ. Ta đưa ánh mắt từ trên người Lý Đỗi Đỗi rời đi. Thấy cao cỡ nửa người tiểu bằng hữu trên mặt. Thằng bé trai chớp một đôi sáng như hắc rượu thạch con mắt nhìn ta chằm chằm. Ta trong chốc lát còn có chút không dám tin là một đứa bé trai nói câu nói mới vừa rồi kia. Tiểu tỷ tỷ con mắt thật là đẹp. Nhất định là bởi vì một mực dùng đẹp như vậy mắt nhìn thế giới, cho nên vẽ một chút mới đẹp như thế. Chờ chút. Tiểu hài này thật là ô kìa, bị đẹp đẽ tiểu tỷ tỷ nhìn chằm chằm, ta đều đỏ mặt, ngượng ngùng, thằng bé trai nói xong liền đem đầu tới ta trên chân chôn. Ngay tại cái trán muốn cọ đến ta lúc, phía sau một cái tái nhợt tay cầm hắn cổ áo đem hắn xốc lên tới. Lý Đỗi Đỗi liếc mắt nhìn hắn, tuổi đã cao, cũng đừng mù bán manh chiếm người tiện nghi. Ồ, thúc thúc ngươi đang nói gì à? Ta thế nào nghe không hiểu. Lý Đỗi Đỗi rất là ghét bỏ theo dõi hắn. Tay vung lên, giống như ném rác dưới như thế trực tiếp đem hắn hướng trên tường đập tới. Ta thét một tiếng kinh hãi. Còn tưởng rằng thằng bé trai muốn bể đầu chảy máu phơi thây tại chỗ. Không nghĩ tới đứa bé kia ôm đầu trên không trung mấy cái xoay tròn. Hai chân vững vàng ở trên tường đạp một cái. Eo lắc một cái. Giống như áo dự hội trông thấy những thể thao đó đội viên như thế. Hoàn mỹ rơi xuống đất. Hắn chân trần không có mang giày. Trên mắt cá chân đeo cái lục lạc chuông. Nhưng là mới vừa rồi một bộ kia động tác đi xuống. Trên chân lục lạc chuông tiếng kêu đều không kêu một tiếng. Đừng chỉ biết xem mặt. Người này đối với ngươi mà nói đã là 40-50 đại thúc. Thu thu ngươi kia vẻ mặt nhìn thần đồng. Ồ. 40-50, ta kinh ngạc, Thiên Sơn Đồng Mỗ, nào có, ta thật chính là một thằng bé trai á. Hắn cười híp mắt nhìn ta. Ta tên Vu Thiệu, tiểu tỷ tỷ có thể gọi ta tiểu Thiệu Thiệu hoặc là tiểu Vu Vu. Ta là một cái thầy bắt cương thi. Hôm nay muốn cùng tiểu tỷ tỷ về nhà ở. Một tòa nhà mà thôi. Ngươi chớ suy nghĩ quá nhiều. Lý Đỗi Đỗi cắt đứt hắn. Ta hiện nay muốn cùng xinh đẹp như vậy tiểu tỷ tỷ ở tại cùng một tòa nhà trong. Suy nghĩ một chút đã cảm thấy thật vui vẻ. Ngay cả có như vậy sát phong cảnh ngoại quốc cương thi ở ta đều cảm thấy không có gì. Mất hứng. Ngươi có thể ngủ tiếp lầu làm việc trong. Vu Thiệu nhìn cũng không nhìn Lý Đỗi Đỗi liếc mắt. Đi tới trước mặt của ta. Vươn tay ra. Chúng ta phải đi đâu rồi? Trước mặt thật là tối nhé. Ta sợ không nhìn thấy. Muốn tiểu tỷ tỷ dắt. Nếu không đi không được. Ta yên lặng nhìn hắn. Lại nhìn một chút Lý Đỗi Đỗi. Lý Đỗi Đỗi bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy gật đầu một cái. Ta đây mới yên tâm nắm tay giao cho này tên kỳ quái trẻ nít trong lòng bàn tay. Mà ở hắn cầm trong tay ta một khắc kia. Hắn một mực nhìn như thiên chân khả ái, ánh mắt phút chốc sắc bén một cái chớp mắt. Tiểu tỷ tỷ mấy ngày trước bị cương thi cắn lão gặp ác mộng đúng không? Ừ kia mấy ngày nay phải cẩn thận nha. Tâm lý ta đánh đột. Cẩn thận cái gì? Cẩn thận nằm mơ thời điểm bị cương thi mang đi nha. Mẹ nó, lời nói này quá dọa người. Ta lúc này chân mềm nhũn, có chút không nhúc nhích một dạng. Hắn thấy ta bị hù dọa. Vừa cười ra, một bên dắt ta đi, vừa nói, bất quá tiểu tỷ tỷ yên tâm, các ngươi kia tòa nhà vốn là có ngoại quốc cương thi xuống kết giới. Mặc dù ta không muốn thừa nhận, nhưng hắn quả thật thật lợi hại, kia mấy con không nghe lời cương thi là không có năng lực xông vào. Chính là muốn xông vào, khả năng không phải là kia mấy con, hắn đơn giản nhất câu. Lại chuyển đề tài trở lại, bất quá. Bất kể cái gì cương thi, bây giờ kia tòa nhà có ta vào ở, cũng sẽ không để cho xinh đẹp như vậy tiểu tỷ tỷ theo chân bọn họ đi chơi. Phải chơi, cũng chỉ có thể cùng ta chơi với nhau. Nghe được cái này, ta coi là minh bạch. Này thầy bắt cương thi, nguyên lai là Lý Đỗi Đỗi tìm đến hộ vệ a. Kia mấy con làm mất cương thi chính là ngươi đuổi rồi chứ. Vu Thiệu nhẹ nhàng cười một tiếng. Tiểu tỷ tỷ. Ta thật lâu không có tự mình đuổi qua thi. Những thứ kia đều là người thủ hạ làm. Bất quá lần này đụng phải phiền toái. Để cho ta từ tương tây chạy tới thu thập tàn cuộc. Vừa vặn ta cũng đã lâu không có tới Trùng Khánh chơi qua. Tưởng niệm bên này tê cay lão nồi lẩu. Hắn hướng bên cạnh chỉ một cái. Đều ỉ lại này keo kiệt công việc điên cuồng quái thúc thúc. Ta đều tới hai ngày. Một mực để cho ta phòng ngầm dưới đất công việc. Cũng không để cho ta đi ra ngoài chơi. Đang khi nói chuyện, chúng ta đã rời đi hấp hiệp dưới đất lầu làm việc. Ở pháp trận nhấp nháy đang lúc, lại đi tới buổi chiều đi vào cái đó rách nát nhà không an toàn trong. Vu Thiệu đẩy cửa đi ra ngoài. Quen việc dễ làm đi lên từ khí cửa đường phố chính bên trên. Bây giờ đã là rạng sáng. So sánh với ban ngày từ khí cửa. Buổi tối cổ trấn ngược lại thật có chút cổ trấn dáng vẻ. Chẳng qua là thương nghiệp hóa vết tích hay lại là khó mà tránh khỏi. Thỉnh thoảng có một lượng tiệm thừa dịp lúc ban đêm làm gấp rút sửa sang. Tiệm khác đều đóng kín cửa. Có mấy cái quầy rượu nhỏ không biết truyền tới mấy câu phối hợp đàn guitar ca dao. Gió xuân đã không lạnh, mang theo nước sông ẩm ướt, ôn nhu phất qua mặt, thổi ra ta mấy phần buồn ngủ. Nồi lẩu mà nói, ngày khác đến lầu thượng tới chúng ta mua thức ăn có thể mình làm. Ta ngáp một cái, nhìn ven đường bán bánh quay trèo tiệm đang muốn đóng cửa. Nhà này bánh quay trèo từ nhỏ cha mẹ liền thích mua đến cho ta ăn. Đến bọn hắn bây giờ ban ngày làm ăn vô cùng hỏa bạo. Xếp hàng dài đội muốn ít nhất cũng phải vài chục phút. Này buổi tối ngược lại là không có một người. Ta chống giữ buồn ngủ nhảy nhót đi qua. Ở ông chủ điện thoại di động chỉ có 3% điện lượng dưới tình huống. Cưỡng ép thanh toán. Mua 2 bao nếp tiểu bánh quay trèo. Tiểu Thiệu Thiệu. Đến. Lễ ra mắt. Ta cho hắn một túi. Phiền toái sau này ngươi chiếu cố á. Oa. Tiểu tỷ tỷ ngươi thật tốt. Vu Thiệu thật vui vẻ nhận lấy. Trực tiếp xé ra liền ăn một cái. Híp mắt thẳng khen đồ ăn ngon. Bên cạnh người bán nhìn thấy. Thừa dịp còn không có đóng cửa. Đem Vu Thiệu kêu lên. Lấy hai cái to bánh quay trèo đem nhét trong tay hắn. Tiểu bằng hữu thích liền ăn nhiều một chút. Dáng dấp khả ái lại biết nói chuyện trẻ nít quả nhiên. Đi đâu đều đòi vui. Vu Thiệu ở bên kia đem chủ tiệm không ngừng khen. Ta bên này nhìn Lý Đỗi Đỗi liếc mắt. Hắn chính nhìn chằm chằm trên nóc nhà mèo. Ta đem một túi khác bánh quay trèo đưa cho hắn. Này túi cho ngươi. Lý Đỗi Đỗi lúc này mới cúi đầu nhìn ta. Cho hắn là lễ ra mắt. Cho ta là bảo hộ phí. Vậy ngươi thu không? Lý Đỗi Đỗi mặc một cái chớp mắt. Giơ tay lên. Đem tiểu bánh quay trèo cầm tới đi. Ta nhấn mạnh. Thu bảo hộ phí. Nhưng là phải làm việc. Thu bảo hộ phí. Nhưng là phải bảo vệ ta. Hắn liếc ta liếc mắt. Ở bên kia Vu Thiệu ôm bánh quay trèo chạy lúc trở về. Đơn độc nhẹ nhàng nói một câu. An tâm vẽ ngươi vẽ. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.